Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1660, vấn đề khác. Hừ, nghe nói như thế, Vân Thiên không cười lạnh một tiếng, con mắt lộ ra một tia âm ngoan hàn mang, ngươi đương nhiên không muốn ta xuất hiện ở cái địa phương này, miễn cho trở ngại ngươi ở cái địa phương này gặp mặt tình lang. Nếu như không phải có Minh Nguyệt các một số sư muội nói cho ta biết ngươi hành tung, ta theo đuôi mà tới, cũng không biết ngươi là một cái như thế hoang âm nữ tử. Ngươi đơn giản cũng là mẫu thân ngươi hoàng gia sỉ nhục. Nam Cung Vũ, ngươi có thể không nên quên, ngươi là ta Vân Thiên không vị hôn thê, là vương gia cùng ta Vân gia quan hệ thông gia mối quan hệ. Cũng không phải ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Trên người hắn tản mát ra âm lãnh, khí tức, đến hắn tiến về Minh Nguyệt Các, muốn cùng cái này vị hôn thê Nam Cung Vũ gặp mặt một lần. Âm thầm theo dõi, thậm chí còn đưa ra anh hùng cứu Mỹ chờ một chút cũ kiểu đoạn. Gia tăng độ thiện cảm, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới. Nam Cung Vũ đi tới nơi này ban đầu tinh cầu bên trong, thế mà còn cùng tình lang hẹn hò, cùng một chỗ mạo hiểm, ý đồ đạt được lôi kiếp cảnh đại năng lưu lại bảo tàng. Cái này vẫn phải, nếu như bị hai con chó này thành công lời nói, đây chẳng phải là một đêm chợt giàu, tiếp lấy liền đi xa chó bay, song túc song tê cái gì? Vậy hắn Vân Thiên không chẳng phải là trở thành huyền thiên môn trò cười, bị người khác đội nón xanh, loại sự tình này tuyệt đối không thể nhịn, cũng làm cho hắn nổi giận, cơ hồ nhịn không được bên trong tâm nộ khí. Cái gì cầu thí vị hôn thê, đây bất quá là vương gia những lão bất tử kia tự chủ trương thôi, ta cũng không có thừa nhận điểm này, khác cầm hoàng gia quy củ bọc tại trên đầu ta. Ta và ngươi một chút quan hệ cũng không có, khác tự mình đa tình. Nam Cung Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta quản ngươi thừa nhận vẫn là không thừa nhận, đã cùng ta Vân gia ký kết khế ước, này ngươi chính là ta người nhà họ Vân, khác nam nhân không thể nhúng chàm, nếu không cũng là chết. Vân Thiên không con mắt lộ ra hung tàn sắc, đối với hắn mà nói, cái gì vị hôn thê căn không trọng yếu. Trọng yếu là hắn Vân Thiên không. Hắn Vân gia không thể mất mặt. Đương nhiên, còn có cái này lôi kiếp cảnh đại năng lưu lại động phủ bảo tàng cũng là thuộc về hắn. Nhất cử lưỡng tiện, thủ hạ khác cũng là tản mát ra đáng sợ sát khí. Nhìn chằm chằm, khiến cho người run rẩy. Nam Cung Vũ sắc mặt nghiêm túc. Nàng thế nhưng là biết Vân gia đáng sợ, đó là không thua kém vương gia thế lực to lớn, tại huyền thiên môn chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Có 7-8 vị lôi kiếp cảnh đại năng tồn tại, đương nhiên, Vân gia thánh nhân là không, bằng không bọn hắn liền sẽ không gia nhập huyền thiên môn, mà chính là lựa chọn độc lập môn hộ, trở thành thánh nhân gia tộc, thống trị một phương tinh vực. Muốn tấn thăng thánh nhân cũng cực kỳ khó khăn, lôi kiếp cảnh đại năng có ngàn ngàn vạn vạn, nhưng là có thể tấn thăng thánh nhân, vẫn là vạn người không được một, không phải thọ mệnh hao hết, cũng là chết tại thiên kiếp dưới, không có nhiều có thể may mắn thoát khỏi, nơi nào đến chó tại sủa inh ỏi, thế nào liền không có người đem nó dắt đi, chẳng lẽ không sợ cắn người sao? Đúng vào lúc này, Hạ Bình bỗng nhiên mở miệng, nói không chừng là đến bệnh chó dại chó, ỷ vào chính mình có bệnh, mới có thể đến chỗ cắn người. Tô Mị cười tủm tỉm nói ra, có bệnh liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ, sợ người khác không biết có phải hay không là. Hạ Bình dửng dưng nói ra, Tô Mị anh khách một tiếng, nói không chừng đây chính là bệnh đặc thù, người khác không biết. Nàng và Hạ Bình kẻ sướng người họa, Thu Tuyết một mặt im lặng, hai tên khốn kiếp này thật sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đây không phải tại ở trước mặt đánh người ta mặt sao? Hỗn đản này, Nam Cung Vũ hung dữ chừng Hạ Bình liếc một chút, nàng đến muốn giải quyết vấn đề, không nghĩ tới hỗn đản này ở chỗ này hòa thượng kiêu du. Nếu như triệt để đắc tội Vân Thiên Không bọn họ, liền triệt để xong, không nói trước Vân gia thế lực to lớn, liền vẻn vẹn nói Vân Thiên Không bọn họ thực lực bây giờ, cũng đủ để giết chết bọn họ mấy chục lượt, đoán chừng cũng còn không cần thở. Nàng lao tâm lao lực chuyện này dễ dàng sao? Còn chưa bắt đầu, cái này và thế hòa mặt liền bị hủy diệt. Nghe nói như thế, Vân Thiên Không đám người sắc mặt lập tức đại biến. Bọn họ xuất thân Vân gia, thân phận tôn quý, cho tới bây giờ đều quen thuộc cao cao tại thượng. Người khác a dua nịnh hót, chỗ nào nghe qua dạng này châm chọc chính mình lời nói. Đơn giản cũng là ở trước mặt hung hăng quất bọn hắn mặt. Ngươi, đông đảo Vân gia thủ hạ đều là nổi giận, muốn động thủ, bất quá Vân Thiên Không chung quy là cái tâm cơ thâm trầm bối phận. Hắn không có lập tức tức giận, khoát khoát tay, ngăn cản dưới tay mình, không để cho bọn họ lập tức xuất thủ, không nên động thủ, đều chờ đó cho ta. Hắn híp híp mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình bọn người, thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi một cái tên là Thu Tuyết, một cái gọi Tô Mị, cùng Nam Cung Vũ quan hệ thân mật, nghe nói là đến từ một cái tên là Vân Tiêu giới thổ dân địa. Các nàng đều là bị Nam Cung Vũ mẫu thân Vương Phương tự mình từ Vân Tiêu giới mang về. Thiên tư cũng không tệ, đạt được minh nguyệt các yêu ái, mà tiểu tử ngươi ta chưa thấy qua, nhưng là ta hiểu biết qua Nam Cung Vũ bên người tại minh nguyệt các toàn bộ quan hệ. Chưa từng có ngươi tồn tại, cho nên ngươi tất nhiên cũng là đến từ Vân Tiêu giới người. Hắn chỉ Hạ Bình, ngữ khí rất là chắc chắn. Nam Cung Vũ biến sắc, nàng không nghĩ tới Vân Thiên Không thế mà đem bên cạnh mình sự tình điều tra đến rõ ràng. Sở hữu quan hệ nhân mạch đều như lòng bàn tay, lập tức liền phát giác Hạ Bình thân phận chân thật. Há, dù cho ta là Vân Tiêu giới người lại như thế nào? Hạ Bình thiêu thiêu mi, chầm chầm lấy trước mắt Vân Thiên Không, thân thể bên trên tán phát ra từng sợi nhàn nhạt sát khí. Thu Tuyết cùng Tô Mị cũng là híp híp mắt, cảm giác được Vân Thiên Không lời nói ở trong bất thiện vị đạo. Cái này đến từ Vân gia đích hệ tử tôn chỉ sợ không phải tốt như vậy làm cho người ta vật. Lại như thế nào? Nghe nói như thế, Vân Thiên Không nhất thời cười, nụ cười trên mặt mười phần dữ tợn. Tiểu tử, ngươi cho là mình là cái gì? Một cái đến từ Vân Tiêu giới thổ dân, cùng ta địa vị ngày đêm khác biệt, như là trên trời vân đóa cùng mặt đất bùn đất. Bất quá ta cũng lười cùng ngươi dạng này thổ dân nói nhảm. Ngươi bây giờ nghe cho ta, lập tức rời đi Nam Cung Vũ, tự phế võ công, thuận tiện cắt ngang chính mình tứ chi, thành người tàn tật, từ nơi này như chó leo ra qua. Nếu không lời nói, ta Vân Thiên Không, ta Vân gia sẽ đích thân xuất thủ, chảm thảo trừ can, điều động đại lượng cao thủ, tiến về kia cái gì cầu thí thổ dân Vân Tiêu giới bên trong. Qua bát phụ thân ngươi cùng mẫu thân, còn có ngươi rất nhiều huynh đệ, thân bằng hảo hữu, ta nhìn thấy thời điểm ngươi còn thế nào lớn lối, còn thế nào dám lớn tiếng cùng ta Vân Thiên Không nói chuyện. Ngươi cho là mình hiện tại xính miệng lưỡi lợi, hơi châm chọc ta một câu liền rất lợi hại không được sao? Đơn giản buồn cười, tại trong vũ trụ, mạnh được yếu thua, không có thực lực liền cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Làm con rùa đen rút đầu, nếu không chu diệt cửu tộc đều là nhẹ. Trung thực nói cho ngươi, ta Vân Thiên không có thù tất báo, đối với dám đắc tội ta người, cũng là diệt môn, từ trên xuống dưới, chó gà không tha, cả người lẫn vật diệt tuyệt, giết cả người nhà. Hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, tự động quỳ ở trước mặt ta, dập đầu cầu xin tha thứ, thừa nhận chính mình sai lầm. Có lẽ ta tâm tình tốt, khoan hồng độ lượng, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hướng ta Vân Thiên không biết sống chết khiêu khích, nhưng là hạ chàng đến tột cùng sẽ như thế nào? Không cần ta nhiều lời, ngươi cũng cần phải rất rõ ràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.